Cái gì đáng thương, đại ca của em cũng uống mất một nửa đấy. Thấy ánh mắt kỳ quái của tiểu hồ ly, Trương Huyền phát giác mình nói lỡ. Hì hì cười lừa dối, tay chạm vào môi dưới. Cảm giác mơ màng, mùi vị của chiêu tài miêu rất tuyệt. Lần sau phải ngẫm lại nên tìm lý do gì lừa anh ta uống nước bùa. Trương Huyền trong đầu hiện lên ý nghĩ như vậy. Sau đó lại nhìn về phía tàng cây bên kia, chỉ thấy chị em Trần Băng Nhi đã đi theo một bóng người màu trắng. Thân ảnh càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất, xa xa gió nổi lên, tiếng gió reo từng trận, trời mênh mông tịch mịch, khép lại những câu chuyện cũ sau mỗi tấm bia mộ. Còn tiếp, lời cuối sách, độc giả thân ái, mọi người có khéo không? Đầu tiên, cảm ơn mọi người đã đọc tác phẩm này. Hy vọng chuyện thần quái không quá đáng sợ này có thể làm cho mọi người cảm thấy vui vẻ. Phiền Lạc sinh ra hứng thú với thể loại thiên sư đạo sĩ này là do hệ liệt cương thi của tiên sinh Lâm Chính Anh. Sau khi đọc xong càng không thể dứt ra được, đem tất cả phim kinh dị, kịch truyền hình của ông ấy về xem. Trước kia phim về ma quỷ không đáng sợ, gây cười là phần lớn. Cho nên Tiểu Lạc có thể một mình ngồi xem phim đến tận nửa đêm. Cảm thấy vô cùng sùng bái các chiêu thức chóc quỷ của thiên sư. Vì thế hình tượng Trương Huyền liền xuất hiện trong suy nghĩ của Tiểu Lạc. Ly Hồn là tập đầu tiên trong bộ thiên sư. Hai nhân vật chính là từ tập này bắt đầu nhận thức. Vốn là định để hình ảnh Trương Huyền lạnh lùng, oai phong, thiên sư hạng nhất xinh đẹp một đạo bùa là có thể đánh lui tất cả lệ quỷ. Chính là sau nghĩ lại, chủ tịch lạnh lùng, thiên sư cũng lạnh lùng, chuyện này lại là thể loại thần quái tàn ác, nếu cứ như vậy, chỉ sợ từ đầu tới đuôi sẽ cảm thấy lạnh lẽo vô cùng. Vậy thì không phù hợp phong cách khôi hài của tôi, cho nên cũng chỉ có thể ủy khuất Trương thiên sư của chúng ta từ hạng nhất xuống hạng ba. Có điều, nói cho cùng, bánh mì dứa không có dứa cũng kêu bánh mì dứa. Bánh lão bà không có lão bà cũng là bánh lão bà. E hèm đoạn này bạn Popo cô chắc lắm. Cho nên, chuyện thần quái không đáng sợ của Phiền Lạc vẫn là thể loại thần quái. Tôi có thể nửa đêm gõ chuyện. Mọi người cũng có thể nửa đêm đọc chuyện. Mọi người đều có lợi. Ai ai cũng vui vẻ. Đúng không? Hồ sơ ngắn, Trương thiên sư, khu quỷ hạng nhất, khả năng dẫn quỷ hạng hai, đạo hạnh pháp thuật hạng ba. Thái độ làm người không biết nên xếp hạng nào. Niết chủ tịch, mê tín đáng thương, Phật thông linh đáng ghét, thần côn cầu tài đáng xấu hổ. Trương Huyền, đáng giận, khi thiên sư gặp phải chủ tịch cứng đầu, khi thần quái đụng phải trinh thám, hai người đều thể hiện bản lĩnh. Đến tột cùng thì ai sẽ thắng ai thua. Cuối cùng, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Cảm ơn một lần nữa. Thiên sư được dùng để gọi truyền nhân của thiên sư giáo. Thiên sư giáo là một tổ chức đầu tiên của đạo giáo. Gọi là khởi nguồn cũng không sai đi, vì tổ truyền của thiên sư giáo Trương Lăng, hay được gọi là Trương Thiên Sư, được coi là người sáng lập đạo giáo. Chú thích thêm là ở Ti Kiêu cổ đại có ba tôn giáo chính đó là đạo giáo, Nho giáo, hai tôn giáo này là hai tôn giáo đặc hữu của Ti Kiêu. Và Phật giáo. Nếu tính theo lịch sử thì thiên sư giáo ra đời vào cuối đời Đông Hán. 55-220, tên gọi lúc đầu là ngũ đầu mễ đạo, thiên sư chủ yếu sử dụng là bùa phép trừ tà và trị bệnh. Ví dụ như cúng cầu xin cho bệnh nhân mau khỏi bệnh hay giải tội. Khi cúng cầu khỏi bệnh và khỏi tội nghiệt, cần lập ba lá sớ viết tên bệnh nhân vào đó, gọi là tam quan thủ thư san quan sâu su. Tam quan là, thiên, địa, thủy, một đem lên núi, một chôn xuống đất, và một ném xuống nước. Ngoài việc dùng phù lục bùa chú để trị bệnh, cung tế và trai giới để cầu xin giải tội và trừ tai nạn. Tín đồ thiên sư giáo còn thực hành thủ nhất, trì mệnh, hành khí, phòng chung, v.v. Cái này là do bạn bắp đóng góp. Bạn Popo ngồi hưởng, muốn đưa lên đây cho mọi người hiểu rõ hơn về môn phái của bạn Trương Huyền. Cách chương.